Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, võ giả chiến kiếm tu, thiên sách phủ tại 2.000 danh ba giai kiếm tu công kích đến lung lay sắp đổ. 3.000 danh hai giai khôi lỗi dần dần thất thủ, Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn hai người lòng nóng như lửa đốt. Có vẻ hơi lo lắng, chính như tâm trong dự đoán đồng dạng. Mặc dù bởi vì kỹ năng tăng phúc, nhưng tam giai cùng nhị giai nghề nghiệp chênh lệch đẳng cấp lại cũng không là dễ dàng như vậy san bằng, mà lại tăng phúc cũng có được có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Một khi đi qua đối với thiên sách phủ mà nói liền là tai họa ngập đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Nghiêm Thanh khóe miệng treo đầy ý cười, ánh mắt ngắm nhìn phía trước giao chiến chỗ. Gặp những khôi lỗi kia quân coi giữ trên đỉnh đầu thanh máu quang mang ngay tại ảm đạm. Trong lòng biết đoạt lấy thiên sách phủ thời cơ đã tới lĩnh. Vung tay lên một cái, phía sau lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đầu thật dài quang mang xẹt qua trên không. Cử động lần này phảng phất là im ắng quân lệnh, từng người ngay tại trùng sát kiếm tu tinh thần không khỏi chấn động. Giết giết giết 2.000 danh kiếm tu hét lớn. Khí thế của tự thân liên tục tăng lên, đao binh tương giao thanh âm, từ trên tường thành một mực hướng ngoài thành lan tràn, oanh, một tiếng vang thật lớn, trên cửa thành thanh máu cơ hồ hiển lộ ra tàn huyết trạng thái. Chúng kiếm tu hô hấp đồng thời trở nên dồn dập lên. Chỉ cần xông vào thiên sách phủ, liền có thể đánh vào thiên sách phủ phủ thành chủ. Lúc đó tòa này thiên sách quân đoàn định giới thành, cũng sẽ đổi chủ, mà cái thứ nhất xông vào người của phủ thành chủ, chắc chắn đạt được phong phú đến khó lấy tưởng tượng ban thưởng. Đánh cửa thành, phải, mấy trăm tên xông lên phía trước nhất kiếm tu hai mắt đỏ bừng. Trong tay lợi kiếm không ngừng huy động, nhưng vào lúc này thật lớn thanh âm từ trên tường thành cuồn cuộn mà tới. Lớn mật Hoàng Long công hội. Lại dám thừa dịp bản giáo úy không tại trong lúc đó. Đánh lén ta thiên sách phủ, chúng tướng sĩ nghe lệnh giết một thân ảnh xuất hiện tại trên. Tường thành, ngay sau đó là tiếng bước chân dày đặc, chỉ gặp 500 danh nam tử trùng trùng điệp điệp nhào về phía ngoài thành. Sát khí che kín toàn thân, Cảnh Vũ rút ra bên hông bội đao, hung hăng dậm chân một cái, cả người từ trên tường thành nhảy xuống. Đứng tại ngoài thành quan chiến Dương Nghiêm Thanh, trong lòng không có từ trước đến nay siết chặt, đều bởi vì chính mình tại Cảnh Vũ trong tay thua thiệt qua. Vì vậy sinh ra một cỗ không rõ cảm giác, biến cố đột nhiên xuất hiện, để ngay tại tiến đánh thiên sách phủ 2.000 danh kiếm tu không khỏi sững sờ. Nhưng mà liền là cái này ngây người một lúc công phu. Cảnh Vũ đã xuất lĩnh 500 nhân phương trận xuất hiện ở cửa thành ngay phía trước. Đem cơ hồ tàn huyết trạng thái cửa thành một mực bảo hộ ở sau lưng. Cảnh Vũ, Dương Nghiêm Thanh thở một hơi thật dài. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cảnh Vũ đám người. Gặp bọn họ một thân võ giả cách ăn mặc. Lập tức minh bạch một chút sự tình. Từng cây thanh máu hiện lên ở đỉnh đầu. Ngoại trừ Cảnh Vũ là bốn giai bên ngoài. Còn lại tất cả đều hiện ra ba giai chữ, chỉ là 500 danh tam giai võ giả, cũng dám ngăn cản ta Hoàng Long công hội, cuốn lấy bọn hắn, đợi đánh hạ thiên sách phủ, tại từng cái thanh toán, phải, 2.000 danh kiếm tu giống to. Ngay tại mãnh công thiên sách phủ cửa thành hơn ngàn danh kiếm tu lập tức phản ứng lại. Phân ra 500 người thẳng hướng Cảnh Vũ bộ đội sở thuộc. Những người còn lại đều thông qua dây thừng hướng trên tường thành leo lên. Cảnh Vũ thấy thế hai mắt trong hiện ra vẻ lo lắng thần sắc. Ngay sau đó nghĩ đến một đầu giải quyết tình thế nguy hiểm biện pháp. Chia binh 100 gấp rút tiếp viện tường thành, lưu lại 300 thủ vững nơi đây hộ vệ cửa. Thành còn lại 100 theo bản giáo úy lao thẳng tới Dương Nghiêm Thanh chém giết tướng địch. Vâng, 500 danh võ giả cùng kêu lên giống to. Sau đó chính là tiếng bước chân dày đặc, toàn bộ phương trận chia ra làm ba, cơ hồ tại đồng thời gian nhào về phía hai cái phương hướng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện viện binh, Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Viên kia nhảy lên kịch liệt lấy tâm cũng dần dần chậm lại. Có lẽ nguy hiểm nhất tình huống sắp trôi qua, ngay lúc này, đã thấy Cảnh Vũ xuất lĩnh trăm tên võ giả nhào về trước hướng. Viên kia vừa mới bình phục lại tâm lần nữa treo lên. Cảnh Vũ trong tay bội đao quơ, cả người tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh nhào tới. Đạo ảnh tại phía trước lấp lóe, thanh âm đằng đằng sát khí hướng tứ phương lan tràn. Dương Nghiêm Thanh, để mạng lại, giết giết giết, trăm tên võ giả ăn mặc thiên sách phủ binh sĩ cao giọng giống to, tại Cảnh Vũ dẫn đầu dưới, để lại đầy mặt đất huyễn ảnh, gặp Cảnh Vũ đánh tới. Dương Nghiêm Thanh lộ ra ánh mắt khinh miệt, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ có hình, La Vinh, giết bọn hắn, phải, đứng sau lưng Dương Nghiêm Thanh La Vinh hồi phục. Trên người đạo bào đón gió chậm rãi phiêu động. Hai chân cũng không có bất kỳ động tác, cả người liền xuất hiện tại Dương Nghiêm Thanh phía trước, đằng sau đi theo trăm tên tam giai kiếm tu, ông ngay tại Cảnh Vũ đám người sắp đụng vào trước mặt thời điểm. La Vinh cùng trăm tên kiếm tu phía sau lợi kiếm phát ra tiếng vang. Quang mang tại trên vỏ kiếm vần quanh, lợi kiếm phóng lên tận trời, hiu hiu hiu trăm chuôi lợi kiếm mang theo quang mang nhàn nhạt. Phảng phất mưa tên từ trên bầu trời bay xuống tới, Cảnh Vũ đám người bị ép ngừng lại, giơ tay lên bên trong đao kiếm, đối trên bầu trời bay tới lợi kiếm quất tới, phanh đao kiếm tương giao thanh âm ở bên tai vang lên. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi tại thế giới phó bản ở bên trong lấy được tăng lên, chàm. Cảnh Vũ hét lớn một tiếng, trong tay bội đao hiện ra hòa diễm mân ni toàn bộ thân hình tại nguyên chỗ biến mất. Một thanh đại đao đã từ trên trời giáng xuống chặt tới La Vinh đỉnh đầu. La Vinh lắc lư một cái, đao hạ thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, đưa bàn tay mở ra, phía trước bay múa lợi kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Xuất hiện trên tay, kiếm quyết biến ảo, hai người triển khai chiến đấu. Đứng tại trên tường thành Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn nhìn xem Cảnh Vũ cùng La Vinh đại chiến. Xa vào đến trong trầm tư, lúc trước cùng Triệu Tuyền nói chuyện phiếm thời điểm lời nói ở bên tai vang lên. Mỗi cái thế giới lực lượng hiện ra hình thức cũng không giống nhau. Tại ngang nhau cấp bậc dưới, bài trừ thiên thời địa lợi nhân hòa, tiên cũng tốt, phàm nhân cũng được, cả hai đều lực lượng ngang nhau, chớ nhìn bọn họ giao chiến tràng diện tương đối to lớn. Kỳ thật cuối cùng đều là giống nhau. Đây chính là vực ngoại chiến tranh sao? Cao Chí Viễn cảm khái. Triệu Nhị Cầu hỏi thăm, ngươi nói thế giới của chúng ta, về sau có thể hay không trở thành cái dạng này? Rất khó nói, Cao Chí Viễn trầm mặc. Triệu Nhị Cầu gãi đầu một cái. Cảnh Vũ nếu như có thể trở về trong thế giới của chúng ta. Ngươi nói trên đao của hắn hỏa diễm, còn có thể hiện ra đi ra không? Thế giới lực lượng áp chế. Không cách nào bày ra, Cao Chí Viễn chém đinh chặt sắt nói. Triệu Nhị Cầu nghĩ đến một vấn đề, vực ngoại cùng chúng ta thế giới so ra, loại kia phương thức càng tốt hơn một chút, không cách nào so sánh cũng không cần thiết tương đối, Cao Chí Viễn nói. Triệu Nhị Cầu cười một tiếng, cũng thế, nghề nghiệp cấp bậc là hỗ thông, xác thực không cần tương đối, bất quá ta vẫn còn có chút hâm mộ vực ngoại. Ba lần phục sinh cơ hội cùng hiện ra lực lượng thời điểm hoa lệ hiệu quả, Triệu Nhị Cầu hồi tưởng. Vừa mới sử dụng kỹ năng tràng cảnh, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nếu như ở thế giới trong, muốn sinh ra loại kia cảnh tượng, ít nhất cũng cần 4 giai đi, hoặc là cao hơn nghề nghiệp đẳng cấp mới có thể, dù sao theo chúa công dưới trướng tướng sĩ chinh chiến vực ngoài. Thế giới cũng sẽ trưởng thành, một khi thế giới trưởng thành, như vậy đối với cao cấp bậc lực lượng áp chế cũng sẽ tăng lớn. Muốn thể hiện ra tại vực ngoại hiệu quả cái kia không thua gì người si nói mộng. Nói tới nói lui đều là bởi vì hai cái địa phương quy tắc khác biệt, mới hình thành hiện tại loại tình huống này. Đương nhiên những lời này đều là Triệu Tuyền nói, Nhị Cầu ta còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Hết chương.